Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, đệ 1591 chương lại lần nữa gặp nhau. Vì Trần Ân bị Tưởng Lệ Hành dọa đến, Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Ngụy Song Song cùng Mạc Cười gọi tới. Kêu các nàng mấy cái thấu cùng đi chơi. Chờ vài người đi rồi, Tưởng Lệ Hành lập tức đáng thương hề hề nhìn Ninh Hoan Tâm. Chẳng lẽ ta hiện tại vẫn là thực đáng sợ sao? Ngạch Ninh Hoan Tâm nhún vai. Đại khái, các nàng cảm thấy ngươi quá không tiết tháo. Tưởng Lệ Hành, bóng đen đế tiết tháo luôn luôn tràn đầy. Tần Quảng Vương tại địa phủ thật là hung danh hiền hách, mà Hạ Cẩm Linh các nàng thật sự rất khó quản lý, là vẻ mặt mỉm cười. Còn cho đại gia đã làm cơm Tưởng Lệ Hành cùng cái kia giơ tay gian sát quỷ vô số Diêm Vương gia liên hệ ở bên nhau. Bất quá, bởi vì có Ngụy Song Song cùng Mạc Cười các nàng ở, nghe được các nàng nói không ít Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành chuyện xưa. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc cũng không phải như vậy, sợ hãi. Đảo mắt liền đến đêm khuya 12 giờ. Ở bên ngoài du đãng những người khác cũng đều đi tới số 7 hội quán. Cung nghênh khách quý, hội quán cổng lớn đã sớm đứng đầy hội quán phục vụ nhân viên. Ha ha, này thật là cái hảo địa phương a. Yến Tiểu Phi nhìn vô cùng điệu thấp xa hoa số 7 hội quán, không khỏi cảm khái vạn phần. Ta sinh thời, ngạch, trước kia cả đời cũng chưa đã tới như vậy xa xỉ địa phương a. Ha ha, này không tính cái gì. Một bên Hắc Vô Thường thần bí hề hề cười. Chỉ cần chúng ta đi theo Tưởng tiên sinh, đi theo Tiểu Hoan Tâm, về sau loại này chỗ tốt vẫn là có rất nhiều. Kia nhưng thật ra, một bên đói chết quỷ Phàn Sa không khỏi gật gật đầu. Lần này lại có thể ăn thực no rồi. Bất quá ta nhất không nghĩ tới chính là năm trước Tết Trung Nguyên, ta cư nhiên có thể chính miệng ăn đến tần vị kia đại nhân thân thủ làm đồ ăn. Thật là quá có lộc ăn. Vài người nói cười cười tới rồi hội quán đại sảnh. Từ nhân viên công tác một đường dẫn tới cửa thang máy. Trực tiếp cưỡi thang máy tới rồi tầng cao nhất. Lúc này, tầng cao nhất đã bố trí thỏa đáng, phi thường có ngày hội không khí. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng đã sớm chờ ở mặt trên. Mọi người xem đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tuy rằng vui vẻ, nhưng là vẫn là có chút phóng không khai. Hôm nay ta cho đại gia giới thiệu mấy cái tân bằng hữu. Ninh Hoan Tâm lúc này chủ động đứng ra, đem Ngụy Song Song, Trương Niệm còn có Mặc Vũ Mặc Cười phu thê giới thiệu cho đại gia. Song Song, ngươi cùng Trương Niệm mang đại gia đến bên trong ngoạn nhi đi. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng biết Tưởng Lệ Hành ở chỗ này. Đừng nói những người khác, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không có khả năng chân chính phóng đến khai. Nếu bọn họ hai cái rời đi, trường hợp khả năng sẽ hảo điểm money hơn nữa. Về sau vô luận là địa phủ vẫn là Cố gia sự tình, đều phải giao cho Trương Niệm cùng Ngụy Song Song. Ta tổng cảm thấy ta đã già rồi, nhìn đến đại gia đi theo Ngụy Song Song bọn họ rời đi. Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành thấp thấp nhẹ ngữ. Ác, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai. Kỳ thật, nếu là tính thượng ngươi kiếp trước tuổi tác nói, xác thật là rất lão, mấy ngàn tuổi, ân. Lão bà, đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mắt trợn trắng. Trò đùa này một chút cũng không buồn cười, ta đây mang ngươi xem điểm kích thích. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lôi kéo nàng xoay người hướng một cái khác phương hướng mà đi. Ở hội quán tầng cao nhất, trừ bỏ Tưởng Lệ Hành trụ địa phương, kỳ thật còn có không ít phòng. Lúc này đây, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm tới rồi một phòng cửa. Đẩy cửa ra nhìn xem lần này có cái gì kinh hỉ đứng ở ngoài cửa. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt nghiêm túc nhẹ ngữ, kinh hỉ. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra một chút, không chút do dự đẩy ra chính mình trước mắt cửa phòng. Hết chương.